mà thế đại trở về. Chương 619, dăm ba câu giải quyết tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, ngữ khí thong dong bình tĩnh. Một hội nghị cấp cao thiết lập tốc ký nhân viên 2, chính thức thành lập tham mưu bộ tạm thời do Cố Lương Thần phụ trách. 3. Lấy Tường Thiên Khánh cầm đầu thành lập khu vực trinh sát bộ, hôm nay đi trước cùng cái này hơn 1 vạn người bộ đội tiếp xúc một chút. 4. Tình báo bộ nhân viên tuyển đi ra chưa? 4. Cái mệnh lệnh vừa ra, phòng họp nhất thời yên tĩnh, không ít người trên mặt đều hiện lên. Quả là thế, thần sắc Sở Hàm quả nhiên đã sớm nhảy qua bọn họ suy luận phân tích một bước này, đã bắt đầu hướng về càng phương xa hơn hướng suy nghĩ. Không chần chờ chút nào, Thượng Cửu Đệ lập tức đem Sở Hàm mệnh lệnh ghi lại, cái này 4 cái mệnh lệnh hội ngay đầu tiên chấp hành, đồng thời tại Sở Hàm thoại âm rơi xuống không lâu, lấy lại tinh thần tất cả mọi người là đột nhiên trong lòng sững sờ, Sở Hàm 4 đạo mệnh lệnh nhìn như chỉ là tùy ý bổ sung, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại hàm ẩn cực điểm sáng chói, cái này 4 đạo mệnh lệnh không thể nghi ngờ là cùng nanh sói cơ tương lai phát triển có trọng nhiều quan hệ, riêng là tại cao tầng quản lý cái này một khối. Tốc ký nhân viên đề nghị là Sở Hàm lâm thời quyết định, chi mấy lần trước hội nghị đều là từ hắn đứng tại chủ đạo, cơ hồ không có dư thừa thảo luận liền thẳng cắt chính đề, nhưng làm hắn lui khỏi vị trí hàng hai buông tay quan sát lúc lập tức phát hiện đại lượng vấn đề. Quá không chuyên nghiệp, Sở Hàm tham gia qua một lần kinh thành người sống sót khu vực đại hình hội nghị, lần kia thế nhưng là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, từ tư liệu đến nhân viên phân phối không có một tia bỏ sót, thậm chí được sự tình điệu thấp thực tế lại có được cực đại tài năng Hà Phong, còn vẻn vẹn là chủ đạo người tại phòng họp ủng hộ đại cục. Toàn bộ hội nghị quá trình đâu vào đấy, từng mục một sự kiện đều dựa theo trình tự đi, tốc ký nhân viên càng là ắt không thể thiếu bộ phận, đem mọi người suy luận phân tích ghi lại phân loại trợ giúp mọi người tư duy chỉnh lý, đây là hội nghị bên trong tương đối quan trọng một bước, cho nên Sở Hàm hạng thứ nhất mệnh lệnh cũng là thiết lập tốc ký nhân viên. Về phần thành lập chính quy tham mưu bộ, để Cố Lương Thần từ tham mưu bộ thành viên thân phận tham gia hội nghị, thì là đối nanh sói khu vực nhân viên cao tầng không đủ cùng hội nghị không quy tắc bổ cứu, có tham mưu bộ người tại tuy nhiên so ra kém kinh thành người sống sót khu vực như vậy nghiêm cẩn, nhưng tuyệt đối có thể ứng phó gần đây tình huống. Mệnh lệnh thứ 3 thành lập khu vực trinh sát bộ, làm theo là thông qua lần này Tần Nguyên bọn người đến tình huống mà xuất hiện, tất nhiên quá trình, nanh sói khu vực xung quanh cũng không chỉ kiên nghị khu vực cái này một cái căn cứ, còn có đại lượng trung tiểu hình khu vực cùng mỗi cái lưu dân bộ lạc, lần này sẽ xuất hiện số lớn bộ đội tới đây, lần tiếp theo tình huống tương tự khẳng định còn sẽ có, không có khả năng lần nào đến đều một lần tối cao cấp hội nghị cấp cao, một đám người không có kết cấu gì ở chỗ này vô nghĩa. Quảng cáo, mà khu vực trinh sát bộ tác dụng cũng là ở chỗ này, phát hiện dị thường, dẫn đầu tiếp xúc tìm hiểu tình hình, về khu vực báo cáo, khu vực cao tầng lại thông qua trinh sát bộ trong tay tư liệu suy nghĩ đối sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Thiên Khánh bị điểm tên trong nháy mắt chợt lóe lên kinh ngạc nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, bên cạnh hắn thật có mấy tên trợ thủ, một cái lúc đầu trinh sát bộ tùy thời có thể lấy thành lập, đồng thời hắn cũng lập tức hiểu được Sở Hàm đạo này nhìn như đơn giản mệnh lệnh kỳ thực giấu giếm đại lượng hoa quả khô cho cả cái căn cứ cao tầng mang đến vượt quá tưởng tượng tiện lợi. Tường Thiên Khánh có thể nghĩ thông suốt điểm này, mọi người tại đây đại đa số đều có thể nghĩ thông suốt, dăm ba câu đem khu vực cao tầng quản lý vòng tai họa ngầm giải quyết, Sở Hàm chiêu này quả thực lóe mù mắt người, so với Cố Lương Thần trước đó làm cho người kinh ngạc tư duy hình thức, Sở Hàm gọn gàng khi thẳng vào tai họa ngầm giải quyết vấn đề, mới là thật làm cho người cảm thấy kinh diễm cùng bái phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp đều an tĩnh lại, tất cả mọi người trừng mắt từng đôi lộ ra thật không thể tin thần sắc con mắt nhìn lấy Sở Hàm, biểu tình kia liền như là gặp quỷ. Thùng thùng, Sở Hàm không kiên nhẫn gõ gõ cái bàn, ngữ khí mang lên một tia bất mãn. Cố Lương Thần, đáp lời tình báo bộ nhân tuyển thế nào? A nha, Cố Lương Thần vội vàng từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, ngay sau đó luống cuống tay chân từ trong túi quần tìm ra một trang giấy, bên trên viết rất nhiều tên người chữ, rõ ràng xóa và sửa nhiều lần còn không phải cuối cùng bản. Mang theo châm trước chi sắc, Cố Lương Thần đem tờ giấy kia giao cho Sở Hàm trong tay. Trưởng quan, nhân viên còn không có cụ thể định ra đến, nhưng phần danh sách này trên người đều có thể tín nhiệm, tùy thời có thể lấy lựa đi ra thành lập tình báo bộ. Sở Hàm tiếp nhận bảng danh sách đơn giản quét mắt một vòng, ngay sau đó không đến một giây đồng hồ liền báo ra 10 cái tên, Cố Lương Thần đại lực tiến cử Lục Mân Thừa ngay tại bên trong, còn có mấy tên Sở Hàm người quen biết, Trình Hiền Quốc, Diệp Thần bọn người, hết thảy gom góp 20 vị thành lập tình báo bộ. Nhìn thấy Sở Hàm như thế lôi phong nghiêm khắc thực hiện, mọi người căn bản theo không kịp Sở Hàm tư duy, chỉ có thể trước vội vã đem báo ra tên người ghi lại cụ thể như thế nào làm cùng nội dung công việc còn cần đãi định. Nhưng Sở Hàm rõ ràng đã cân nhắc thỏa đáng, quét mắt vội vàng mọi người sau mỉm cười. Hiện tại biết tốc ký nhân viên tầm quan trọng, không ít người đều là sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, xem bọn hắn luống cuống tay chân rối loạn, chính như Sở Hàm nói, có tốc ký nhân viên ở đây lời nói, tình huống hiển nhiên hội tốt hơn nhiều. Ta nhớ được Đinh Tuyết tựa hồ tại bộ hậu cần. Sở Hàm bỗng nhiên nghĩ đến Đinh Tuyết, vị này Trần thiếu gia chuẩn nàng dâu, đi theo nanh sói chiến đoàn huấn luyện 3 tháng, về sau Sở Hàm động điểm tư tâm để cho nàng tiến chiến đoàn bộ hậu cần. Đúng, hiện tại là bộ hậu cần phụ trách thẩm tra đối chiếu người. Bộ hậu cần trưởng lão Cao liền vội vàng đứng lên trả lời, lần trước hội nghị cấp cao về sau, hắn liền hoàn toàn đối Sở Hàm bội phục đầu dạp xuống đất, cái này về lời hoàn toàn mang theo cá nhân sùng bái sắc thái. Đem nàng điều ra đến, để Đinh Tuyết khi hội nghị tốc ký nhân viên, mở ra trước hội nghị tư liệu cũng giao cho nàng chỉnh lý. Sở Hàm không chút do dự đem Đinh Tuyết đặt ở vị trí trọng yếu. Nàng được không? Lập tức có người trần chờ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này phần lớn người đều là nanh sói khu vực lâu năm thành viên, đối nanh sói chiến đoàn người quen thuộc chỉ là số ít, cho nên Sở Hàm bỗng nhiên đem như thế một vị người xa lạ đặt ở trọng yếu như vậy trên cương vị, bọn họ có lo lắng cũng là bình thường, dù sao như loại này hội nghị cấp cao nội dung nói chuyện đều là bí mật mà Đinh Tuyết mọi người cũng chỉ biết là nàng là Trần thiếu gia chuẩn nàng dâu, hắn tin tức hoàn toàn không biết. Đối với cái này Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên, Đinh Tuyết trước kia là ta đại học lớp trưởng, vẫn là hội học sinh phó chủ tịch. T, hít sâu một hơi thanh âm dừng lại tại toàn bộ trong phòng họp vang lên, quan hệ này đủ cứng. Mà lại Sở Hàm như thế nỏ định, rõ ràng là khẳng định Đinh Tuyết tài năng, xem ra bọn họ nanh sói khu vực cao tầng, lại phải tăng thêm một tên đại năng. Tiếp tục, Sở Hàm được sự tình tác phong nhanh chóng vô cùng, còn không có cho mọi người hòa hoãn thời gian, dưới một đạo mệnh lệnh đã ban bố. Ngành tình báo thành lập về sau, trước từ Cố Lương thần ngươi mang theo một đoạn thời gian, quan sát tuyển ra thích hợp quản lý tình báo bộ người về sau lại đem quyền lực buông tay. Vâng, Cố Lương thần vội vàng đáp ứng. Chung quanh một đám người đều một hồi lâu hâm mộ Cố Lương thần lúc này danh tiếng có thể ra lớn, lại quản tham mưu bộ lại quản tình báo bộ tuy nhiên đều là đại diện nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ là Sở Hàm đối hắn cá nhân năng lực khẳng định. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.